Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, nhân cẩu hiệp lữ. Thiên thọ rồi, chó ăn người rồi, hơn nữa còn là nuốt sống. Muốn hay không máu tanh như vậy? Hơn vạn danh học sinh ngơ ngác nhìn chằm chằm trên màn hình đầu kia lông trắng cự khuyển. Một tên như hoa như ngọc thiếu nữ cứ như vậy chết thảm mãnh thú trong bụng, để bọn hắn đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Bọn hắn không phải bằng hữu sao? Đột nhiên như vậy xuất thủ. Quả nhiên, con chó kia quá quỷ dị. Ta cảm thấy nó là cái này hoạt động cuối cùng boss. Cho nên, có ai có thể đứng ra đến giải thích một chút? Con chó này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Đám người, ngoặc kép, mọi người ở đây im lặng không nói thời điểm. Hình tượng xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ gặp lông trắng chó mở ra miệng rộng, miệng bốc lên kim quang, lộ ra uy thế kinh người. Ngoạn tào, cái này trong mồm chó còn có thể nôn kim quang. Các học sinh lần nữa chấn kinh. Không đúng, đây cũng là chiến bại đánh giá phù kim quang. Có học sinh bắt đầu kịp phản ứng. Trong lòng của bọn hắn đã là có rồi cái nào đó suy đoán. Rừng Thiên Phong bên trong, An Lâm nhìn thấy đại bạch miệng bốc lên kim quang thời điểm. Rốt cục thở dài một hơi, hắn biết nếm thử thành công. Đây là ứng hứa Tiểu Lan yêu cầu, đại bạch mới đưa nàng nuốt vào. Hứa Tiểu Lan lúc trước trong trận chiến ấy, kỳ thật đã đem thể nội thiên hoàng thần mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn. Loại lực lượng này trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Nói cách khác, nàng đã đem mạnh nhất một mặt biểu hiện ra cho kết giới phía trên lão sư nhìn. Hứa Tiểu Lan không có thần mạch chi lực, không phát huy được mạnh nhất thực lực. Chiến đấu kế tiếp đánh cũng là nhận không tồi, còn không bằng trước thời gian rời đi nơi này. Cứ như vậy, đại bạch sử dụng một chiêu thôn phệ đại pháp, một ngụm đem Hứa Tiểu Lan nuốt xuống, tiến vào đại bạch trong bụng. Nương tựa theo Hứa Tiểu Lan thực lực không cách nào đột phá, mà trong cơ thể nàng nguyên khí lại là tiếp tục không ngừng mà bị đại bạch bóc ra. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Cứ như vậy, chiến bại đánh giá phù bị kích hoạt lên, một trận kim quang hiện lên. Hứa Tiểu Lan không cần lại ngoài định mức bị thương tổn, liền rời đi nơi này. Phương pháp kia ngoài ý liệu dùng tốt a. An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ. Đại bạch, cầu cái ngươi sự tình chứ sao? Chuyện gì? Nếu là ta gặp được rất địch nhân cường đại, ngươi liền một ngụm đem ta nuốt đi. Đại bạch, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan rời đi về sau, An Lâm lần nữa ngự chó phi hành, bước lên hành trình. Bạch Ngọc quảng trường, một đạo kim sắc hào quang lóe lên, xuất hiện Hứa Tiểu Lan kia cao gầy thon dài thân hình. Ngay sau đó, trên trận pháp kia cường hãn chữa trị năng lực bắt đầu chữa trị lấy kiếm của nàng thương. Thật mạnh hiệu quả trị liệu. Hứa Tiểu Lan kia sáng như thu nguyệt, trên mặt có kinh hãi. Thương thế của nàng khôi phục được nhanh vô cùng. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, nói không chừng mấy canh giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này, một thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Hứa học muội, chúc mừng ngươi miệng chó sống sót. Một tên nam tử trên mặt có đồng tình, cũng có chân thành chúc phúc. Hứa học muội, sự tình đều đi qua rồi, không nên nghĩ một chút có không có. Lúc này, lại một nữ tử mở miệng nói. Đúng vậy a, còn sống trọng yếu nhất. Không phải liền là bị chó nuốt vào trong bụng nha. Không có gì tốt mất mặt. Lại một tên đệ tử an ủi. Ngay sau đó, vô số học sinh dùng quan tâm thần sắc nhìn qua nàng. Dùng thân thiết lời nói khích lệ nàng. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, sau một canh giờ, còn tại rừng Thiên Phong bên trong chiến đấu học sinh đã không đủ 100 người. Trong lúc đó, các học sinh ngoại trừ chú ý kia mấy tên dục linh kỳ cường giả chiến đấu bên ngoài, chú ý đến nhiều nhất chính là An Lâm chiến đấu. An Lâm cùng Đại Bạch trên bầu trời tự do bay lượn. Vừa phát hiện địch nhân liền từ trên trời giáng xuống, bổ nhào qua, ngươi có thể nhận ra một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Hám Sơn Quyền, làm kim sắc chỉ riêng quyền hạ xuống xong, chính là địch nhân ác mộng lúc bắt đầu. Không thể không nói, người chó hỗn hợp đánh kép loại này đặc biệt hình thức chiến đấu. Hút con người vô số tiên bảng cường giả, thảm tao độc thủ, tới tấp, vẫn lạc. An Lâm cùng Đại Bạch, bằng vào cực kỳ cường hãn chiến tích, đánh ra thanh danh, thu được một cái như sấm bên tai xưng hào. Cái danh xưng này ở trên vạn danh học sinh bên trong truyền miệng. Uy thế cực lớn, cái kia xưng hào chính là nhân cẩu hiệp lữ. Mau nhìn, lại có tiên bảng cường giả bị người chó hiệp lữ để mắt tới. Ô, lúc này là cái nào thằng xui xẻo như vậy không may mắn? Là tiên bảng xếp hạng thứ 92 Chu Thanh Vân. Song, yếu như vậy, ta cảm thấy hắn muốn bị kim quang độc bá quyền cho một quyền đánh bại. Cái này ngược lại không, đến nỗi, ta cảm thấy hắn có thể trông đến trò bới thức thứ hai. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, trang diện dị thường nóng nảy, bởi vì An Lâm cùng Đại Bạch xuất thủ, đều có một cái cơ bản xáo lộ, thế là các học sinh tới tấp cho chiêu thức của bọn hắn lấy tên. Sau đó suy đoán địch nhân có thể trông đến thứ mấy chiêu. Rừng Thiên Phong bên trong, Chu Thanh Vân đeo kiếm mà đi, hắn đã đánh bại 11 tên đạo chi thể 10 đoạn học sinh. Kiếm ý tích lũy đã đến một loại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Địch nhân cường đại tới đâu lại như thế nào? Ta chỉ cần nhất kiếm đưa ra, liền có thể quét ngang kình địch. Đại nhất ban một, An Lâm, xin chỉ giáo. Trên bầu trời, một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Chu Thanh Vân nhìn về phía bầu trời, cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, hét lớn một tiếng, đến hay lắm, đại học 54 ban 2, Chu Thanh Vân, xin chỉ giáo. Nắm đấm màu vàng óng từ phía trên nhi hàng, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng Chu Thanh Vân đè ép mà đi. Ha ha ha ha, thật là lợi hại tiên pháp, thế nhưng là cho dù mọi loại tiên pháp, ta từ một kiếm phá, phô qua, Chu Thanh Vân, chi, chữ còn chưa nói ra miệng. Một cái không khí ngưng tụ thành phong chi cự chảo liền đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Âm âm, hắn bị gió chảo đánh trúng thời điểm, kim sắc cự quyền cũng rơi vào rồi trước mặt hắn. Uy lực khủng bố trong nháy mắt đem hắn đánh bại trên mặt đất. Chu Thanh Vân miệng phun bọt máu. Ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị, lại là song trọng tiên pháp đồng thời phóng ra. Một sáng một tối, lợi hại, có thể thì tính sao? Ta từ một kiếm phá, phô qua, trên bầu trời cự ảnh hạ xuống dưới, đem hắn triệt để đặt ở dưới thân. To lớn lực đạo nhường hắn lần nữa miệng phun máu tươi. Chu Thanh Vân cảm thấy có chút choáng váng. Hắn nhìn thấy trước mắt to lớn thân ảnh, thần sắc cứng lại, hóa ra đối thủ của mình không phải người, mà là một đầu cự khuyển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Màu trắng cự khuyển còn đối với hắn lộ ra rồi tà mị tiếu dung. Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng nguyên do, một bóng người liền từ cự khuyển trên lưng nhảy xuống. Siêu, bóng người tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới đến trước người hắn, sau đó chính là mưa to gió lớn nắm đấm. Chu Thanh Vân bị cái này kinh khủng nắm đấm đánh cho thất điên bát đảo. Hồi lâu mới gạt ra một chữ, chờ, chờ một chút. An Lâm nghe được Chu Thanh Vân, đình chỉ công kích, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Học trưởng, làm sao vậy, không tiếp tục đánh à? Chu Thanh Vân nghe được câu này, kém chút nhịn không được khóc lên. Ta thế này sao lại là tiếp tục đánh? Đây là tiếp tục bị ngươi đánh đi. An Lâm tiểu hữu có dám tiếp ta một kiếm? Chu Thanh Vân gian nan nói. Hắn một kiếm này tụ lực đã lâu, nếu là không phóng xuất ra, liền kết thúc chiến đấu. Hắn không có cam lòng. An Lâm nghe được hắn, thần sắc cổ quái, ngươi là tròm xử nữ. Chu Thanh Vân, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm nhìn thấy Chu Thanh Vân biểu lộ, bật cười lớn, xem ra học trường phàm học không hảo hảo học a. Chu Thanh Vân vẫn như cũ một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm bất đắc dĩ nói, tốt a, tốt a, liền để ngươi đưa ra nhất kiếm đi. Hắn biết ép buộc chứng nếu là không có thể được đến hợp lý phát tiết, sẽ nín chết người. An Lâm câu nói sau cùng, Chu Thanh Vân rốt cục nghe hiểu. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm kích nói, như thế, tạ ơn Lâm niên đệ rồi. Đại Bạch rời đè ép thân thể của hắn. An Lâm cũng bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau, vì hắn đưa ra không gian. Chu Thanh Vân vui mừng trong bụng, biết mình cơ hội chuyển bại thành thắng đến rồi. Tuy nói hắn hiện tại thụ thương rất nặng, nhưng là hắn vẫn như cũ có lòng tin. Một kiếm phá cường địch, hắn dục từ trên mặt đất bò lên, lại phát hiện hai chân run rẩy, càng không có cách nào một lần nữa đứng lên. Hắn muốn dùng tay rút kiếm, lại phát hiện tay của mình cũng là bị Đại Bạch ép tới tạm thời đã mất đi chi giác. Chu Thanh Vân toàn thân run rẩy, lại không cách nào lại tiếp tục làm bất kỳ động tác. Nhìn thấy Chu Thanh Vân bộ dáng, An Lâm cùng Đại Bạch nhìn nhau một chút. Cái kia, học trưởng, cần hỗ trợ không? An Lâm lo lắng dò hỏi. Một giọt nước mắt từ Chu Thanh Vân khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Chính như cái kia không cách nào che giấu bi thương. Cần hỗ trợ, mời An Lâm niên đệ tiếp tục động thủ. Đem ta hộ thể kim quang cho đánh ra tới đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.